Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng của Thôi Hạo Ngôn cưỡi trên con ngựa lớn đang phi như bay đến. Dáng vẻ bảnh bao của y dù trong lúc này cũng không lộ chút tả tơi. Có thể thấy được sự giáo dưỡng sâu sắc của y, Mộ Dung Hành. Còn không mau thả vợ ta ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Y cắn răng nghiến lợi gào lên, tay cầm roi ngựa vung mạnh. Cả một đoạn đường này khiến Thôi Hạo Ngôn chìm trong lo sợ. Chẳng khác nào đứng trên đống lửa, y sợ rằng sẽ mất đi nhan miểu. Cũng may mà có thuốc độc tình yêu, giúp y lưng cảm nhận được phương hướng của nàng. Những người phía sau tiến đến rất nhanh, chỉ còn một lát nữa là đuổi kịp. Thanh Uẩn thấy tình hình không ổn, trong lòng thầm kêu khổ, lập tức quét mắt nhìn xung quanh, ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị cung tên, nhắm về phía bờ bên kia của con sông. Mộ Dung Hành lập tức kéo cương ngựa, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để vượt qua con sông băng. Đây là thời điểm không thể chần chừ thêm. Thôi Hạo Ngôn thấy vậy, lập tức đoạt lấy cây cung lớn bên cạnh, chẳng quan tâm đến mối đe dọa từ bên kia sông. Họ đã bước vào tầm bắn của đối phương, chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ bị xả thành tổ ong. Mọi người gấp gáp phòng bị. Họ cảm thấy hành động của Thôi Hạo Ngôn thật sự quá liều lĩnh. Nhưng vì họ chỉ là thuộc hạ nên không có quyền lên tiếng. Chỉ có thể thận trọng đi theo. Nếu ngươi còn dám bước thêm một bước, đừng trách ta bắn tên. Lúc này lưng của Mộ Dung Hành đã hoàn toàn lộ ra. Chỉ cần Thôi Hạo Ngôn buông lỏng tay, chắc chắn hắn sẽ bị trúng tên. Nhị công tử, một người cưỡi ngựa vội vã chạy đến. Tay cầm một bức thư viết bằng máu, thở hổn hển đuổi theo. Thôi Hạo Ngôn ánh mắt u ám, y hiểu rõ rằng không thể để Mộ Dung Hành vượt qua con sông này. Lãnh thổ bên kia không phải của y không thể kiểm soát được hành động của hắn. Rút lui, Thôi Hạo Ngôn ra lệnh khiến người của y phải lùi lại. Đối diện có hàng trăm cung thủ đã sẵn sàng, chỉ chờ một tín hiệu để bắn. Đôi mắt y đăm đăm nhìn về phía bóng lưng của kẻ thù khiến y phẫn nộ. Cây cung căng như trăng lưỡi liềm, cánh tay giấu dưới tay áo màu nguyệt bạch căng thẳng, chỉ cần chờ đúng lúc sẽ xé gió mà BNR. Tuân theo mệnh lệnh của chủ tử bắn vào khoảng không vô tận. Nhưng Mộ Dung Hành không phải là kẻ dễ bị uy HP. Hắn cúi mắt nhìn Nhan Miểu đang ngủ say trong tay. Từ khi quyết định mang nàng đi, hắn chưa bao giờ hối hận, dù ngay lúc này hắn cũng không hề có chút nào nghi ngờ về quyết định của mình. Còn Thôi Hạo Ngôn, có cần phải để ý không? Đến giờ phút này, thắng thua chưa rõ ràng sao? Hắn sao phải so tài với kẻ đã thua trận như Thôi Hạo Ngôn? Y chỉ là quá tự phụ mà thôi. Dòng nước trong sông dần trở nên nhẹ nhàng. Mộ Dung Hành dùng sức. Con ngựa bắt đầu di chuyển, cây cung kéo càng căng, ngón tay của Thôi Hạo Ngôn run rẩy vì lực. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, dám trắng trợn mang vợ của ta đi, còn dám khiêu khích công khai. Lửa giận bừng bừng, cánh tay căng thẳng, Thôi Hạo Ngôn buông tay, mũi tên bay vút qua không trung, đâm thẳng vào lưng của Mộ Dung Hành, mũi tên bằng thép đen CMV. Cơ thể khiến hắn cảm nhận được một cú sốc mạnh trong ngực. Nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau đó, Thôi Hạo Ngôn lại rút ra ba mũi tên khác. Thanh Uẩn cùng đoàn quân dưới trướng hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu vô tình làm tổn thương vương gia thì đại sự sẽ không ổn. Nhưng hắn ta cũng không thể ngồi yên. Nhờ vào kỹ thuật bắn cung cực kỳ tinh thông, một mũi tên của Thành Uẩn bắn trúng con ngựa của Thôi Hạo Ngôn. Con ngựa hoảng sợ, tay của y vì thế mà lệch đi. Ba mũi tên có một mũi bắn lệch. Cũng chính nhờ vào thời gian hỗn loạn đó, Mộ Dung Hành đã thành công vượt qua con sông. Lúc này, Thành Uẩn không còn lo lắng gì nữa. Hắn ta giơ tay ra hiệu, Mưa tên bắn vèo vèo sang bờ sông bên kia. May mắn thay, tay chân của Thôi Hạo Ngôn phản ứng kịp thời, ngăn cản được không ít mũi tên, bảo vệ y rút lui về khu vực an toàn. Cách Trương